Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 524. Sau đó an bài đến khuê phòng, Thanh Nhã gặp Diệp Hoa vẫn còn ngủ say cũng yên lòng, lặng lẽ cởi xuống quần áo, sau đó nhẹ nhàng mà nằm ở trên giường, tựa ở trượng phu trong ngực, tâm tình rất lợi hại phức tạp, không biết mình làm là đúng hay sai. Tới, Diệp Hoa nhắm mắt lại từ tốn nói. Thanh Nhã kinh hô một tiếng: Diệp Hoa, ngươi không ngủ à? Lão bà của ta nửa đêm đi ra ngoài, có thể ngủ được sao? Diệp Hoa làm cho Thanh Nhã kéo từ tốn nói. Ta, không đợi Thanh Nhã nói xong, Diệp Hoa trầm thấp nói ra. Thanh Nhã, có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Có lẽ ngươi làm việc tốt tại trong mắt người khác là xấu sự tình. Ngươi làm chuyện xấu lại tại trong mắt người khác là chuyện tốt. Góc độ khác biệt, nhìn vấn đề liền khác biệt. Tiêu Dật chết, hắn thân nhân tự nhiên thống khổ. Nhưng Tiêu Dật không chết, tiếp xuống sẽ có nhiều người hơn chết đi. Bọn họ thân nhân chẳng lẽ sẽ không đau lòng ngươi là chỉ là làm phải làm sự tình. Thế giới này vẫn luôn là dạng này. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Tuy nhiên rất lợi hại tàn khốc, nhưng đây là số mệnh. Thanh Nhã làm sao không biết những đạo lý này, nhưng là làm lại không bình thường khó. Nhất là tại đối phương tỉnh ngộ thời điểm, đều muốn buông tha hắn. Diệp Hoa, ta đáp ứng Tiêu Dật bảo đảm bọn họ cả nhà an toàn. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Thanh Nhã lo lắng hỏi. Sẽ không lại nói mình phụ nhân nhân đi. Bất quá lần này Diệp Hoa không có răn dạy, thậm chí nói ra, chuyện này giao cho ta xử lý. Ngươi yên tâm tốt, ngươi nói ra qua lời nói, cũng là ta hứa hẹn. Những người khác, Thanh Nhã hỏi, Diệp Hoa lạnh nhạt nói, những người khác ngươi cũng đừng quản, ta muốn xem bọn hắn còn muốn làm gì. Ân, ta biết, ngủ đi, ngươi cũng mệt mỏi. Thanh Nhã quả thật có chút mệt mỏi, tuy nhiên không nhúc nhích cái gì, nhưng cũng cảm giác thể xác tinh thần rã rời. Diệp Hoa nhẹ nhàng ôm Thanh Nhã, đây chỉ là một tiểu việc nhỏ, liền khiến cho Thanh Nhã như thế thương thân, muốn là đụng phải thiên phủ loại tình huống đó, còn không phải ngất đi à. Về phần Tiêu người nhà họ Giật, Diệp Hoa không có ý định thả ở địa cầu. Dự định phóng tới Thương Liệt Tinh tốt, nơi đó không có người hội nhận biết nàng nhóm. Có thể từ lúc mới sinh ra sinh hoạt, liền để Brett qua xử lý một chút đi. Nàng đối Thương Liệt Tinh quen thuộc, mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, nhưng Diệp Hoa vẫn là để Brett lập tức đi công việc việc này. Tiêu Dật chết, chỉ sợ hắn những cái kia ra thuộc người nhà rất nhanh liền gặp nguy hiểm. Bản tôn là sẽ không thất tín với người. Thanh Nhã ở bên ngoài nhất cử nhất động cũng là đại biểu tôn này. Brett tiếp vào Diệp Hoa mệnh lệnh về sau, không có cái gì nghi hoặc, lập tức tay qua làm chuyện này. Lúc này Tiêu gia hoàn toàn yên tĩnh. Thư Nam chờ lấy ngồi liệt trong phòng, sắc mặt không có nửa điểm hào quang. Tiêu Niệm còn tại oa oa khóc lớn theo ngoài cửa truyền đến từng đợt giày cao gót thanh âm. Trong phòng đều cảnh giác lên. Brett không bình thường thoải mái mà liền đánh vỡ Tiêu Dật thiết hạ kết giới. Sau đó đẩy cửa tiến vào. Thư Nam nhìn lấy cái này nữ nhân xa lạ, đem trong ngực Tiêu Niệm gắt gao bảo vệ. Ngươi là ai? Thư Nam lạnh giọng hỏi. Brett liếc nhìn liếc một chút, từ tốn nói, mang các ngươi rời đi. Nghe được câu này, mấy người minh bạch, chồng mình chỉ sợ cũng không tiếp tục đến. Nhìn lấy những này khóc sướt mướt nữ nhân, Brett có chút không kiên nhẫn. Nam nhân liền không có một cái tốt, sẽ chỉ làm nữ nhân thút thít. Nhanh lên, những người kia muốn tới. Brett tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn phá hư tôn thượng kế hoạch. Thư Nam là cái lý trí nữ nhân, vì Tiêu gia đời sau, nhất định phải đi. Vội vàng đánh thức trong lúc ngủ mơ Tiêu Vân. Mụ mụ, chúng ta muốn đi đâu à? Tiêu Vân xoa xoa con mắt hiếu kỳ hỏi. Thư Nam không kịp giải thích. Chúng ta muốn đi bên ngoài chơi mấy ngày. Thế nhưng là Vân Nhi ngày mai còn muốn đến trường a. Thư Nam ngồi xổm người xuống, cố nặn ra vẻ tươi cười. Vân Nhi yên tâm tốt, mụ mụ cho ngươi xin phép nghỉ. Vậy được rồi, ba ba đâu? Tiêu Vân nhìn quanh một chút, phát hiện một cái nữ nhân xa lạ, hiếu kỳ đánh giá, thật xinh đẹp. Thư Nam trong lòng cảm giác nặng nề, ba ba còn đang làm việc, đến lúc đó liền đến. Ân, nhượng ba ba công tác không muốn bận rộn như vậy, chờ Vân Nhi lớn lên về sau liền trợ giúp ba ba. Thư Nam gật gật đầu, ba ba sẽ vì Vân Nhi cảm thấy kiêu ngạo. Brett sầm mặt lại, có lời gì đến sang bên kia nói chuyện đi. Thư Nam đứng dậy, lôi kéo Tiêu Vân tay hỏi, chúng ta muốn đi đâu, một cái các ngươi không có đi qua địa phương. Brett lạnh giọng nói ra, nhìn lấy phòng khách những nữ nhân này, quầy ra hai tay, một cỗ thanh mang chậm rãi đem mọi người bao trùm, sau đó trong nháy mắt biến mất, mà ở Brett sau khi rời đi không có một phút đồng hồ, thời không phân cục không chảy liền xuất hiện tại hiện trường. Vừa mới đang ngủ, nghe được cảnh báo vang, xem xét lại là Tiêu Giật chết, nhất thời không buồn ngủ, vội vàng tới đây xem xét tình huống. Dù sao cái này Tiêu Giật thực lực vẫn là có thể rất cho lực tay chân, giữ lại còn có chút dùng. Nhìn lấy trống rỗng biệt thự, không chảy thật sâu nhíu mày, làm sao một chút người cũng không thấy. Thẩm tra một phen, không chảy cũng đi, thầm thở dài, đoán chừng là Tiêu Giật bị Cừu gia giết, liền vợ con đều chưa thả qua. Thật sự là thảm a. Xem ra cái này nhân viên tử vong phụ cấp phí cũng tỉnh. Vừa vặn cũng không có dư thừa tiền phát. Tại không chảy vừa rời đi không bao lâu, lại có một vị nam tử đến. Hắn cũng là Kình Thiên Địa. Đi trong phòng khách Kình Thiên mà rút ra một tờ giấy. Chà chà hai tay, khóe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười. Ai, đáng tiếc, lại bị giết. Có chút ý tứ a. Xem ra còn cần qua tuyển nhận một số người mới. Kình Thiên mà đưa tay trong khăn tay xếp lại, lại để lên bàn, chậm rãi từ ngoài cửa đi ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ vật, cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác quỷ dị cảm giác. Một bên khác, Brett mang theo Tiêu Giật ra thuộc người nhà đi vào Thương Liệt Tinh, trực tiếp tìm tới Tịch Đình Đình. Đây là tôn thượng địa bàn, muốn bảo đảm các nàng bình an, nơi này dù sao có người một nhà tại, cho nên có thể yên tâm rất nhiều. Nếu như nhét vào nơi khác phương, vậy thì đồng nghĩa với biến tướng làm cho các nàng tự sanh tự diệt. Mà Thư Nam bọn người mắt tối sầm lại, sau đó cảm giác mình đi vào khoa huyễn thế giới giống như. Ngẩng đầu nhìn lên, lại có hai khỏa siêu đại vệ tinh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Đẹp mắt ta cũng mang theo một cỗ áp lực. Tịch Đình Đình vội vàng từ đại biệt thự bên trong chạy đến, cung kính hô, Brett đại nhân. Thư Nam bọn người não tử chưa kịp phản ứng, cái này Brett khẳng định là Thanh Nhã gọi tới, mà ở cái này lạ lẫm địa phương đều có thế lực. Cái này Thanh Nhã rốt cuộc là ai a? Ân, những người này ngươi an bài một chút, bảo đảm các nàng an toàn là được. Brett từ tốn nói, Tịch Đình Đình đương nhiên là vô điều kiện lĩnh mệnh. Brett đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ an bài thật kỹ. Brett gật gật đầu, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Thật sự là đến nhanh, qua cũng nhanh. Tịch Đình Đình còn muốn hỏi một chút, tôn thượng lúc nào đến, cũng không cho thời cơ. Thâm thở dài, nhìn xem những nữ nhân này cùng hài tử, các ngươi trước cùng ta vào đi, chờ sau đó an bài các ngươi chỗ ở. Tịch Đình Đình khí thế một chút liền biến. Dù sao nàng hiện tại thế nhưng là Diệp Hoa người phát ngôn, ai dám động đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.